Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 63 Bạch Lâm thân thích, Bạch Lâm ở vạn chân trên đầu xoa xoa, hết thảy có ta đâu, bởi vì Bạch Lâm những lời này nhưng thật ra làm vạn chân yên tâm không ít, như Bạch Thạch theo như lời kia giống nhau. Ước chừng qua 3 ngày bọn họ mới vừa tới cái gọi là Đông Môn Lánh Đời. Bạch Lâm lại một lần cảm thán thế giới đất rộng của nhiều. Này dọc theo đường đi Bạch Lâm thấy được rất nhiều chưa từng gặp qua cây cối. Này Lánh Đời ra môn cùng đào nguyên căn cứ giống nhau chưa từng có ô nhiễm. Cho nên bên trong cây cối thảm thực vật đều là bình thường. Nhưng là chủng loại thật sự là quá nhiều. Có một đoạn đường nơi nơi đều là hoa tươi, thật xinh đẹp. Chờ đến quá xong hoa tươi đường xá, liền có thể nhìn đến lác đác lưa thưa dòng người. Những người này xuyên đều cùng Bạch Thạch bất đồng, đều là hiện đại ăn mặc trang điểm. Cùng Bạch Lâm nhìn đến mặt khác Lánh Đời gia tộc người ăn mặc không sai biệt lắm money. Ngay sau đó Bạch Lâm nhìn tròng trắng mắt Thạch, hắn như cũ là một thân áo dài áo ngắn nhìn qua càng thêm cao gầy. Xe ngựa rốt cuộc ngừng lại, Bạch Thạch dẫn đầu xuống xe, bên ngoài vang lên nói chuyện thanh âm, hơn nửa người còn không ít. Ngay sau đó Bạch Lâm ngây ngẩn cả người, nhìn chính mình này một thân áo da thú, ngay sau đó lại nhìn Hạ Vạn Chân trên người. Cũng là một thân áo da thú. Lúc ấy bọn họ nên thay một thân áo giáp tương đối hảo. Nghe nói phương diện này mới là chúng ta Đông Môn đại tiểu thư. Cũng không phải là, nhưng là, nghe nói vị tiểu thư này kỳ thật cùng phía trước vị nào xem như bà con. Thật sự, thượng một vị tiểu thư chính là chúng ta Đông Môn sỉ nhục. Ta cảm thấy này một vị cũng hảo không đến chạy đi đâu. Ta cũng cảm thấy, nếu không phải Bạch Thạch trưởng môn, chúng ta còn khinh thường có như vậy tiểu thư. Hư, đừng nói chuyện, trưởng môn xuống dưới, thanh âm này vừa ra cơ hồ mọi người đều cấm thanh âm. Bình tĩnh nhìn Bạch Thạch, trong mắt không tự giác liền mang theo tôn trọng cùng cung kính. Nếu mặt khác Lánh Đời gia tộc người gặp được nhất định sẽ chấn động. Nghe đồn Bạch Thạch ngồi trên Đông Môn trưởng môn dùng tàn sát lạnh khốc thủ đoạn. Hiện tại xem ra không chỉ có không có làm Đông Môn người căm ghét, ngược lại làm cho bọn họ càng thêm tôn trọng Bạch Thạch. Này đã có thể ý vị sâu xa. Lâm Lâm, xuất hiện đi. Bạch Thạch xuống xe chủ yếu là xem nghênh đón hắn nữ nhi người hay không đều lại đây. Tuy rằng Bạch Lâm đã không có gì ruột thịt trưởng bối, nhưng là mặt khác huynh đệ tỉ muội đều phải lại đây. Này đó là nhận thân. Bạch Lâm chọn mảnh ra ngựa xe, liền nhìn đến một con trắng nọn tay. Đúng là Bạch Thạch vươn tới kéo Bạch Lâm tay. Bạch Lâm ôn hòa cười liền theo Bạch Thạch xuống xe ngựa. Ngay sau đó đi theo Bạch Lâm xuống dưới còn có Vạn Chân. Bạch Lâm dương mắt liền thấy được kia ô áp áp đám người. Nguyên lai Lánh Đời gia tộc người cũng không ít. Đứng ở đằng trước đó là Bạch Sở gặp hai vị thị vệ. Bọn họ phía sau đứng người cùng mặt khác người ăn mặc có chút không giống nhau. Đều là ăn mặc trường sa bạch áo ngắn, liền nữ nhân cũng không ngoại lệ. Xem ra Lánh Đời gia tộc người vẫn là giữ lại cổ đại ăn mặc phương thức. Nàng chính là chúng ta muội muội sao? Đang ở lúc này, một cái ngả ngớn mập mạp nam tử từ Bạch Sở phía sau đi ra, một đôi mắt nhỏ mang theo giày đặc quần thâm mắt, sắc mặt tái nhợt, bước chân phù phiếm. Bạch Lâm đã từng ở lá cây đường huynh trên người nhìn đến quá loại tình huống này. Đúng là cái gọi là túng dục quá độ lâm sàng biểu hiện. Kỳ quái chính là hắn cư nhiên còn có thể vẫn duy trì một thân thịt mỡ. cũng coi như là một kỳ ba. Bạch Nô, Bạch Thạch nhìn kia nam tử liền trực tiếp quát lớn một tiếng. Bạch Nô nhìn chính mình nữ nhi ánh mắt, mang theo một tia đáng khinh làm Bạch Thạch thực không thoải mái. Vị này nam tử danh gọi Bạch Nô, lại là Bạch Thạch tiểu thúc thúc duy nhất tôn tử, mà hắn tiểu thúc thúc đã từng giúp quá hắn vội. Nhưng là chờ hắn ngồi trên trưởng môn chi vị không có bao lâu, hắn thiên phú không to tiểu thúc thúc liền chết già. Đối với hắn tôn tử Bạch Nô, Bạch Thạch cũng coi như là dốc hết tâm huyết, hy vọng hắn có thể tranh điểm khí. Tuy rằng Bạch Nô thiên phú không tồi, nhưng là cố tình chính là kia khối bùn lầy, mỗi ngày xa vào với sắc đẹp. Mặc kệ Bạch Thạch như thế nào dạy dỗ, đáng tiếc, làm cho ngươi mặt hắn thực thụ giáo. Chờ đến quay người lại ngươi phía trước theo như lời hết thảy đều nói vô ích. Bạch Nô nghe được Bạch Thạch quát lớn, không dám ở nói bậy lời nói. Bị thịt mỡ che giấu dư lại một tia đôi mắt lại lần nữa khép lại. Phảng phất vừa mới liền không có thể mở quá dường như... Vạn chân nhìn Bạch Nô bộ dáng nuốt hạ nước miếng, ngoan ngoãn, đó là cái nam tử sao, quả thực giống như là một cái di động màu trắng thịt cầu. Lâm Lâm, vừa mới vị kia đó là ngươi tiểu gia gia tôn tử, ngươi đường huynh Bạch Nô. Bạch Lâm gật đầu, nàng nhưng thật ra đối với cái kia cái gì Bạch Nô, không có ấn tượng tốt cũng không có hư ấn tượng. Lúc sau Bạch Thạch còn cấp Bạch Lâm giới thiệu một ít người. Vị này vài vị cũng là ca ca của ngươi cùng tỷ tỷ. Bạch Thạch theo như lời đó là Bạch Sở phía sau vài vị cao gầy một chút nam nữ. Bất quá xem tướng mạo, có đó là vâng vâng dạ dạ, có còn lại là cùng Bạch Nô giống nhau bước chân phù phiếm. Hình tượng đáng khinh chút, Bạch Lâm nhất nhất nhớ kỹ tướng mạo cùng tên, không phải nàng muốn cùng bọn họ đánh hảo quan hệ, mà là muốn đem tới nếu là ở trên đường gặp được cũng có thể biết gọi là gì không phải sao. Nơi này tới đều là chút Bạch Thạch vãn bối, cùng Bạch Thạch ngang hàng người đều không có ra tới quá. Nghĩ đến có chút đã là không vui. Có chút còn lại là không có phương tiện đi, còn có một ít, đó là ngươi mặt khác ra ra gặp thúc thúc bá bá. Còn có bọn họ con cái, cùng ngươi ngang hàng cũng không ít, chờ đến buổi tối thời điểm lại cho ngươi giới thiệu. Bất quá hiện tại ta trước mang ngươi đi gặp ngươi cô. Bạch Thạch nói nơi này có chút vui vẻ, ngay sau đó nhìn mắt Vạn Chân, ngươi theo kịp. Vạn Chân không rõ nguyên do nhưng là vẫn là gật đầu. Ngay sau đó nhìn mắt phía trước Bạch Thạch giới thiệu những cái đó huynh đệ tỉ muội. Thật là kỳ quái, Bạch Thạch giống như cũng làm hắn nhận một lần. Cào cào đầu vẫn là đi theo Bạch Thạch cùng Bạch Lâm nện bước. Đến nỗi Bạch Sở lúc này tự nhiên là đi theo mấy người phía sau. Đột nhiên hắn nhớ tới lúc trước hắn mang Lý Tú Thanh về nhà thời điểm cũng là nhiều như vậy người. Nhưng là Bạch Thạch đang xem đến Lý Tú Thanh ánh mắt đầu tiên, vốn muốn nói chuyện bộ dáng liền trầm mặc xuống dưới. Tiếp theo đó là trực tiếp trở về nhà, mà hắn chỉ có thể bước nhanh mang theo Lý Tú Thanh qua đi. Bạch Sở nhìn Bạch Lâm bóng dáng, tuy rằng là ở nhận thân, tuy rằng là lần đầu tiên tới Đông Môn, nhưng là vẫn luôn là biểu tình nhàn nhạt, khóe miệng mang theo mỉm cười không coi là có lệ, nhưng là cũng tuyệt đối không có gì kích động cùng vui vẻ. Theo Bạch Thạch giới thiệu thỉnh thoảng gật gật đầu, xem như lễ phép, như vậy tâm tính nữ tử, quả thực xứng đôi Bạch Thạch nữ nhi chi xưng. Tương lai Đông Môn trưởng môn người thừa kế chi xưng, chờ đến mấy người đi rồi lúc sau, mặt khác vây xem người đều nhìn nhau vài lần, nàng, giống như không phải phía trước vị nào hàng giả có thể so. Ta cũng cảm thấy, hơn nữa lớn lên thực, không tồi, ân, như thế giống chúng ta đông môn đại tiểu thư, tính cách còn tính không tồi. Đáng tiếc là trần thế chung sinh tồn người, tinh hạch thăng cấp, đời này phỏng chừng cũng cứ như vậy, còn không bằng ta đâu. Trong đó một cái coi trọng khởi tương đối tuổi trẻ nữ tử có chút khinh thường. Này nữ tử vừa nói sau, không ít người đều tán đồng, rốt cuộc đối Bạch Thạch bọn họ tôn trọng, bởi vì Bạch Thạch sâu không lường được năng lực, bọn họ sùng bái. Nhưng là đối với Bạch Lâm, cho dù là ngươi Bạch Thạch lực định nàng ngồi trên trưởng môn chi vị, chờ đến Bạch Thạch rời đi ngày, đó là nàng bị đuổi xuống đài nhật tử, mà lúc này Bạch Lâm kia một đống đường huynh đường tỷ, đường muội đường đệ còn lại là không mấy vui vẻ. Ai, nàng như thế nào là cái dạng này một người, nhìn qua quá mức với chính trực. Đối với bọn họ này đàn mê chơi người tới nói không giống như là chuyện tốt. Rốt cuộc nàng chính là Bạch Thạch nữ nhi. Hơn nữa nhìn đến lần này Bạch Thạch đối nàng coi trọng liền biết, chỉ cần nàng hơi hơi ở Bạch Thạch phía trước cáo một trạng, đối với lục thân không nhận Bạch Thạch tới nói, kia trừng phạt tuyệt đối đủ bọn họ uống một hồ. Chính là cái này làm cho chúng ta về sau còn như thế nào chơi. Nàng tất nhiên không thích chúng ta chơi pháp, cũng không phải là về sau đại gia thu liễm một chút, đừng cho nàng nhìn đến là được. Cuối cùng vẫn là đại khí Bạch Nô lên tiếng, lúc sau liền gian nan xoay người, nhà ta còn có 3 cái mỹ nhân ở trên giường chờ ta đâu, ta trước hưởng thụ đi. Cúi chào các vị, ở mọi người trước mắt chỉ thấy được kia vốn đang đi đến thực thong thả mập mạp đột nhiên tốc độ cực nhanh, phảng phất là một cái bị người đá một chân cầu, hưu một chút liền không thấy bóng dáng. Thấy vậy người khác cũng đều tan. Bạch Lâm theo Bạch Thạch đến địa phương là một cái loại nhỏ, cái loại này cổ xưa sân, nhưng là sân nhìn qua không nhiễm một hạt bụi. Lại còn có ẩn ẩn có chút mùi hoa truyền đến. Chờ đến vào trong sân, nguyên lai trong sân nơi nơi đều là bồn hoa, bên trong là chút khai tươi đẹp hoa, mà các loại chậu chi gian có một cái tóc trắng bệch lão đuổi cầm tiểu cái cuốc giống như ở sửa sang. Lại này đó bồn cảnh, cắt gì lãnh quyên đâu. Bạch Thạch về phía trước một bước, trực tiếp kêu vị kia lão đuổi. Lúc này vị kia lão đuổi đột nhiên xoay người, trên mặt toàn là nhăn nếp gấp, nhìn thấy Bạch Thạch lúc sau vẫn đục ánh mắt sáng lên, cười mang theo nếp nhăn, sắc mặt như cùng cúc hoa giống nhau. Trưởng môn đã trở lại. Ngay sau đó nhìn Bạch Lâm cùng Vạn Chân hơi hơi sửng sốt, sau đó còn sát sát đôi mắt run rẩy, đôi tay chỉ vào Bạch Lâm cùng Vạn Chân. Hai vị này tiểu thư cùng thiếu gia là cắt gì, ngươi đã nhìn ra, giới thiệu một chút. Bạch Lâm nhìn Bạch Thạch ôn hòa ý cười, thuyết minh hắn tâm tình thực không tồi. Lại nhìn mắt vị kia cát thẩm, xem ra hai người quan hệ cũng thực hảo. Bạch Lâm bị Bạch Thạch kéo lại đây, vị này đó là ta cùng với Nhu Nghiên nữ nhi. Bạch Lâm, cắt gì nhìn Bạch Lâm. Lúc sau nghiêm túc trên dưới tìm hiểu một phen, ngay sau đó trong ánh mắt kích động càng lúc càng lớn. Không tồi, rất giống Nhu Nghiên, nhưng là ánh mắt cùng đôi mắt rất giống ngươi. Nói liền đến gần hai người, giống như giấy giáp giống nhau tay ở chính mình trên người chết kính xoa xoa, lúc sau mới dám lấy ra. Tay cầm Bạch Thạch hướng nàng đưa qua Bạch Lâm tay. Bạch Lâm có thể cảm giác được vị này lão đuổi trên tay toàn là vết chai. Không chỉ có như thế còn có chút địa phương cứng rắn làn da cắt nàng làn da. Nhưng là Bạch Lâm cũng không có rút ra tay, mà là từ nàng nắm. Nàng có thể cảm giác được tay nàng có chút run rẩy. Bạch Lâm kêu bà cô, nàng là ngươi nãi nãi thân muội muội, ngươi nãi nãi sinh xong ngươi cô cô thời điểm liền chết bệnh. Cho nên chúng ta kỳ thật là ngươi bà cô mang đại. Bạch Lâm gật đầu, bà cô hảo, nguyên lai bọn họ là cái dạng này quan hệ. Vị này cáp gì trên người dị năng cấp bậc không cao, chỉ có 12 cấp, cho nên mới bình thường ra rồi đi. Nếu lấy Bạch Thạch hiện nay 70 tuổi tuổi tác tới tính, vị này nãi nãi cũng nên có 80, 90 tuổi đi. Hảo hài tử, cáp gì gương mặt tươi cười như hoa. Ngay sau đó nhớ tới cái gì buông lỏng ra Bạch Lâm tay, ở chính mình trên người sờ soạng một trận, cuối cùng từ chính mình trong túi lấy ra cái bọc nhỏ. Bạch Lâm nhìn cặp kia tràn ngập vết chai tay run rẩy đem bọc nhỏ mở ra một tầng lại một tầng. Thẳng đến cuối cùng Bạch Lâm thấy được một cái giống như củ cải tử. Rất nhỏ hạt giống lặng lặng nằm ở kia màu trắng bố chung. Nếu không nhìn kỹ tất nhiên là sẽ không chú ý kia nho nhỏ hạt giống. Khó trách nàng phải dùng như vậy nhiều bố bao lên. Như vậy liền tính là ở trên mặt đất cũng sẽ không khó tìm money cắt gì đem kia bố trình tới rồi. Bạch Lâm trước mặt, tặng cho ngươi. Nếu là người khác nhất định sẽ cảm thấy lão nhân này keo kiệt. Nhưng là Bạch Lâm không giống nhau. Nàng cảm thấy lão đuổi có thể đem thứ này như thế thận trọng bao vây hảo. Hơn nữa giống như hẳn là tùy thân mang theo. Mặc kệ thứ này bản thân giá trị cao không cao. Bạch Lâm lúc này lại cảm thấy nó hẳn là đối lão nhân rất quan trọng mới đúng. Quả nhiên liền nghe được Bạch Thạch nói. Hạt giống này tuy rằng ta còn không nhận biết là cái gì, nhưng là lại là ta mẫu thân trong nhà trí bảo. Đừng nhìn như thế tiểu, nhưng là lại nước lửa không xâm, cứng rắn vô cùng. Tuy rằng ta mẫu thân gia tộc đã trải qua thế thế đại đại gieo trồng cũng không từng nhìn đến từng có nảy mầm, nhưng là các nàng như cũ rất là coi trọng. Bởi vì một ngày nào đó thứ này sẽ sinh trưởng. Phía trước tuy rằng có rất nhiều, nhưng là không ngừng thực nghiệm lúc sau đã thiếu không ít. Mà cáp gì trong tay đó là cuối cùng một viên. Bạch Lâm vừa nghe vội cự tuyệt. Bà cô, thực xin lỗi thứ này quá chân quý ta nếu không khởi. Cáp gì nghe nói nhìn trong trắng mắt Thạch. Đứa nhỏ này như vậy chối từ có phải hay không ghét bỏ ta lão thái bà cấp đồ vật không hảo a? Bạch Thạch bật cười lắc đầu. Như thế nào sẽ, chỉ cần là bà cô cấp Lâm Lâm đều sẽ không ghét bỏ. Lâm Lâm, đây là ngươi bà cô một mảnh tâm ý, ngươi liền nhận lấy đi. Bạch Lâm nhìn mắt hai người bộ dáng, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu. Lại lần nữa nhìn mắt trong tay kia viên nho nhỏ hạt giống. Lúc sau liền như cát gì giống nhau rất là trân trọng thu lên. Còn có vị này chính là cát gì nhìn Bạch Lâm lúc sau. Ánh mắt tự nhiên là chuyển hướng về phía Vạn Chân. Ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy Vạn Chân rất là quen mắt. Bởi vì là mười mấy năm trước nàng đã từng giúp đỡ Bạch Lãnh Quyên mang quá hài tử. Đáng tiếc đứa bé kia không có dị năng. Bà cô, hắn kêu Vạn Chân, là ta đệ đệ. Bạch Lâm tự nhiên là không biết cát gì lúc này ý nghĩ trong lòng. Vì không cho Vạn Chân xấu hổ, cho nên vội giới thiệu đến Vạn Chân. Cát gì vừa nghe đôi mắt chừng đến càng thêm lớn. Nhìn trong trắng mắt Thạch, nhìn thấy Bạch Thạch gật đầu, cư nhiên không tự giác liền để lại nước mắt. Đối với Bạch Lâm lại nói tiếp, tuy rằng là Bạch Thạch nữ nhi, nhưng là này xem như lần đầu tiên gặp mặt, muốn nói có cái gì nùng liệt thân tình là không có khả năng. Nhưng là Vạn Chân không giống nhau, Cát gì là nhìn hắn như thế nào ở Bạch Lãnh Quyên trong bụng sinh trưởng, là như thế nào sinh ra, khi còn nhỏ lại là như thế nào ngoan ngoãn hiểu chuyện, lúc sau lại là như thế nào bị ngay lúc đó trưởng môn cưỡng chế cướp đi hủy diệt ký ức, sau đó rời đi các nàng. Chân nhi, thật là ngươi. Vạn chân bị lão đuổi thình lình xảy ra động tác cập nước mắt hoảng sợ. Bạch Lâm còn lại là nhìn Bạch Thạch. Ba, Bạch Lâm trong lòng lúc này có một chút suy đoán. Không sai, hắn thật là ngươi thân đường đệ. Bạch Thạch lúc này mở miệng. Vạn chân vừa nghe chừng lớn con mắt. Hắn cho rằng hắn tới Đông Môn. Muốn gặp đến phụ mẫu của chính mình còn muốn cách đoạn thời gian. Còn đang suy nghĩ phụ mẫu của chính mình ở Đông Môn là cái gì địa vị. Bạch Lâm tỷ có thể hay không bởi vậy mà rời xa hắn. Hắn vạn lần không ngờ hắn cùng Bạch Lâm thân đường tỷ đệ. Quyên Nhi. Quyên Nhi, chạy nhanh ra tới. Ra tới a. Lúc này Cáp Dì già nua thanh âm kêu lớn lên. Đang ở lúc này chỉ thấy ở phòng trong một bóng hình chợt lóe, ngay sau đó liền xuất hiện ở trong đình viện, trên nét mặt mang theo một tia vội vàng. Các gì ngươi xảy ra chuyện gì? Không phải ta, là hai tử. Hai tử đã trở lại. Các gì nhìn ra tới nữ tử vội vàng kéo tay nàng nói. Lúc này Bạch Lâm cũng tìm hiểu vị này nữ tử. Thon dài đầu tóc vãn ở trên đầu, bao vây lấy một cái màu trắng bố khâm. Bất quá diện mạo lại cùng Bạch Thạch bất đồng. Ánh mắt chi gian mang theo một tia ủ rũ. Nghe được các gì nói, chỉ thấy nàng ánh mắt đột nhiên chuyển hướng về phía Bạch Lâm cập Vạn Chân. Ngay sau đó liền trừng lớn ánh mắt, giống như các gì giống nhau, nước mắt xôn xao một chút liền rớt xuống dưới. Hai tử, chân nhi, Vạn Chân lúc này tuy rằng đúng mặt vị kia nhìn chính mình mỹ mạo phụ nhân không có một chút ấn tượng, nhưng là nhìn hai người rơi lệ, không tự giác liền cũng chảy xuống nước mắt. Chân nhi, nhìn đến nơi này phụ nhân như thế nào còn nhận được. Trực tiếp lướt qua Bạch Lâm gắt gao ôm chính mình mất mà tìm lại. Đã từng là nàng hết thảy nhi tử. Mà các gì cũng đi qua đi. Ba người ôm ở cùng nhau khóc giống lên. Thỉnh thoảng đứt quãng nói chút về Vạn Chân khi còn nhỏ nói. Chờ đến chân chính bình tĩnh trở lại. Đã là một giờ lúc sau. Bạch Lâm lúc này đã bị Vạn Chân mẫu thân. Chính mình thân cô cô Bạch Lãnh Quyên giữ chặt, vừa mới cô cô quá kích động, ngược lại đã quên ngươi. Ngươi nhưng thật ra lớn lên cùng tẩu tử ca ca cực giống. Khó trách phía trước ca ca cũng không có đem nàng giới thiệu cho chúng ta. Bạch Lâm biết nàng theo như lời nàng đó là chị Lý Tú Thanh. Lúc này Vạn Chân đã bị Cáp Dì kéo đi nói chuyện đi. Vạn Chân vốn chính là một cái thiện tâm dễ cảm động người. Hiện nay cùng chính mình mẫu thân tương nhận, không giống Bạch Lâm như vậy đối với các nàng tràn ngập xa lạ cảm. Mà ni Bạch Lãnh Quyên cùng Bạch Lâm liêu đến đều là Bạch Lâm còn ở Nhu Nghiên bụng chung sự tình. Nhìn ra được, Bạch Lãnh Quyên đối với ngay lúc đó Nhu Nghiên vẫn là thực thích. Thẳng đến sau lại mới như các gì giống nhau như là nhớ tới cái gì. Đi buồng trong, chờ đến lại lần nữa ra tới thời điểm mang theo một cái hộp. Cô cũng không có gì có thể cho ngươi. Cái này là cô trước kia rèn luyện thời điểm gặp được một khối đặc biệt khoáng thạch. Xem như cho ngươi lễ gặp mặt. Bạch Lâm nhìn bị Bạch Lãnh Quyên tắc lại đây hộp. Cái hộp này là hình chữ nhật, có nàng nửa thanh cánh tay chiều dài, hơn nữa thực thô, ngày thường ta nhiều xem hai mắt cũng không được, như vậy lập tức liền cấp Lâm Lâm. Bạch Thạch giơ tay liền uống một ngụm trà, nhìn Bạch Lãnh Quyên động tác có chút bất đắc dĩ nói. Bạch Lãnh Quyên cũng không có phản ứng lúc này Bạch Thạch. mà là thúc giục Bạch Lâm chạy nhanh mở ra, nhìn xem, có thích hay không. Bạch Lâm thấy thế hơi hơi mỉm cười, liền trực tiếp liền đem hộp sắt mở ra. Nào biết bên trong cư nhiên là một cái xám xịt, tròn tròn gập ghềnh đồ vật. Cái này là, Bạch Lâm trực tiếp ôm lên. Sở dĩ phải dùng ôm, là bởi vì cái này tròn tròn đồ vật giống như cái hình trứng bóng rổ giống nhau lớn nhỏ. Cái này là thiên ngoại phi thạch, cũng chính là các ngươi nói thiên thạch. Bạch Lãnh Quyên vội giải thích đến, ôm nó, nhắm mắt lại cảm thụ một chút. Bạch Lâm nghe nói có chút tò mò, liền như Bạch Lãnh Quyên theo như lời như vậy quả thực nhắm hai mắt lại cảm thụ một chút. Giây tiếp theo Bạch Lâm liền ngây ngẩn cả người, nó cư nhiên ở giúp đỡ nàng hấp thu năng lượng, hơn nữa không cần chính mình áp xúc, trực tiếp hối nhập chính mình đan điền. Bạch Lâm cảm thấy chính mình đan điền có chút bành trướng, cảm ơn y liền Bạch Lâm như thế thâm hậu, đan điền đều có thể cảm giác được bành trướng. Này rõ ràng là thăng cấp vũ khí sắc bén sao? Ta thiên phú vẫn luôn đều không bằng phụ thân ngươi. Nếu không phải bởi vì có loại đồ vật này, ta cũng không có khả năng đến bây giờ cấp bậc. Bạch Lãnh Quyên nhìn thấy Bạch Lâm mở mắt mỉm cười nói. Bạch Lâm có chút phức tạp nhìn thứ này. Cô đưa cho ta. Vậy ngươi về sau, ngươi yên tâm, cô ta cũng không phải là cái gì hào phóng người. Bạch Lãnh Quyên ra vẻ keo kiệt nói. Mặc kệ ngươi như thế nào thăng cấp, tới rồi một người cực hạn, liền rốt cuộc bước vào không được một bước. Cô ta đó là đặt tới ta cả đời này cực hạn, giống như là cát gì giống nhau, mặc kệ ở dùng thật tốt linh dược, đều không có dùng, bằng không trên thế giới nên có bao nhiêu lão yêu quái a. Hiện tại thứ này liền cho ngươi đi, cô có thể để lại cho Vạn Chân, hắn đã có dị năng. Bạch Lâm đem thiên thạch thu lên, muốn đưa trở về. Bạch Lãnh Quyên nghe nói lắc đầu, phảng phất nhớ tới cái gì thanh âm lại có điểm lạnh. Ngươi so với hắn càng thêm yêu cầu, đáp ứng cô hảo hảo lợi dụng này khối thiên thạch. Đối với những cái đó mặt ngoài phục tùng người, nàng sợ bọn họ đối Bạch Lâm bất lợi. Bạch Lâm cũng là ca ca nữ nhi duy nhất, lại còn có vì nàng tìm được rồi nhi tử. Cho hắn dị năng, cho hắn thú sủng, cái này cũng là chính mình chất nữ cấp chính mình ân đức. Cả đời này, nàng tự giác chính mình không xem như nhất khổ người, ngược lại là nàng tẩu tử. Nghĩ đến đây, Bạch Lãnh Quyên khe khẽ thở dài, chờ đến trời tối thời điểm, Bạch Thạch mới mang theo Bạch Lâm từ Bạch Lãnh Quyên trong sân ra tới. Mà Vạn Chân còn lại là lưu tại chính mình mẫu thân bên người bồi dưỡng cảm tình. Phỏng chừng các nàng cũng có rất nhiều nói cùng Vạn Chân nói. Còn tưởng rằng đêm nay có thể có thời gian. Bạch Thạch nhìn xem sắc trời. Ngày mai đi, ngày mai lại mang ngươi đi gặp mặt các trưởng bối. Cũng may hôm nay ta không có làm Bạch Sở qua đi tìm bọn họ lại đây. Nếu không còn không biết muốn tới cái gì ngươi mới nghỉ ngơi. Hôm nay liền mang theo ngươi lại đi trông thấy ngươi ngưng gì. Tin tưởng nàng nhìn thấy ngươi hẳn là sẽ vui vẻ. Nào biết, đang ở lúc này một cái thị vệ ở Bạch Thạch bên tai nói chút cái gì. Bạch Thạch nhíu mày, Lâm Lâm, ta làm A Đại trước mang ngươi đi ngươi ngưng gì nơi nào. Ta còn có chút sự tình muốn xử lý. Bạch Lâm muốn nói gì nhưng là chỉ chớp mắt, liền nhìn đến Bạch Thạch đã vội vàng rời đi thân ảnh. Nhìn mắt đứng ở một bên A Đại bá bá, ta ba đây là, đối với Bạch Thạch A Đại, A Nhị, cũng vẫn luôn ở đào nguyên căn cứ chung, cho nên Bạch Lâm tự nhiên là cùng bọn họ thuần thục lên. A Đại nghe nói nhìn trong trắng mắt Lâm, cảm thấy Bạch Thạch sự tình cũng thật là hẳn là làm Bạch Lâm biết. Ngươi mặt khác ra ra cập bá bá lại đây, đồng thời còn mang theo bọn họ hài tử, nói là muốn cùng ngươi tỉ thí tỉ thí. A, Bạch Lâm nhíu mày, bọn họ ý tứ rất đơn giản. Phía trước cái kia hàng giả là nhất không đổi A đấu. Trưởng môn vị trí sớm muộn gì đến phiên bọn họ hài tử ngồi. Nhưng là ngươi hôm nay khéo léo biểu hiện tất nhiên là làm cho bọn họ cảm giác được nguy cơ. Tưởng thừa dịp chủ nhân còn chưa vì ngươi lót đường thời điểm liền khiêu chiến một chút ngươi. Nếu ngươi thua liền trực tiếp đả kích ngươi ở đông môn lánh đời tương lai uy vọng. Liền tính là về sau chủ nhân vì phô hảo lộ, cũng sẽ có rất nhiều người không phục. Đến lúc đó tự nhiên là thực dễ dàng lật đổ ngươi. A đại nói chuyện không quanh co lòng vòng, nghĩ tới cái gì liền nói cái gì. Mà Bạch Lâm suy đoán cũng đúng là như thế. Ta phụ thân thúc thúc bá bá có bao nhiêu, này không chỉ là tiền nhiệm trưởng môn huynh đệ, này Bạch gia nhiều thế hệ truyền xuống dưới, số lượng là cực kỳ khổng lồ. Cũng may bọn họ đều xem như dòng bên, mà chân chính dòng chính đệ tử. Tính lên, ngài có 5 cái gia gia, bọn họ sinh hạ con cái cũng phi thường nhiều. Trừ bỏ một cái chết đi tiền nhiệm trưởng môn nhỏ nhất huynh đệ. Hơn nữa hắn kia một môn chỉ để lại một cái tôn tử. Đó là hôm nay chủ nhân cho ngươi giới thiệu Bạch Nô. Mặt khác chỉ là tiểu thư ngài này đồng lứa liền có hơn 30 cái. Cái này cũng chưa tính những cái đó không có thiên phú. Kia tối cao cấp bậc người có bao nhiêu. Hôm nay Bạch Thạch giới thiệu đường huynh muội đều là Bạch Thạch chính mình huynh đệ hài tử. Mặt khác nhánh núi hài tử căn bản là chưa từng có tới. Có 7 cái. Phân biệt là đại trưởng lão tiểu tôn tử, kim, mộc song hệ, 2 năm trước bộc phát ra dị năng lĩnh vực 32 cấp bạch tử khốc, tam trưởng lão trưởng tôn, phong, hỏa, thổ tam hệ, 5 năm trước bộc phát ra dị năng lĩnh vực 34 cấp bạch tử âu, và 5 cháu gái, phong, thủy, kim, thổ 4 hệ. 3 năm trước đây bộc phát ra dị năng lĩnh vực, cũng bị xưng là thiên tài 32 cấp bạch tử hồng. Lục trưởng lão tiểu tôn tử, đơn hệ dị năng giả kim hệ, 5 năm trước liền bạo phát lĩnh vực thiên tài dị năng giả, 33 cấp bạch tử tà. Thất trưởng lão đại cháu gái, phong, băng xương hệ 1 năm trước bạo phát dị năng lĩnh vực 32 cấp bạch tử đình, 9 trưởng lão tam tôn tử, cũng là đơn hệ, 3 năm trước đây liền bạo phát băng tuyết lĩnh vực 33 cấp bạch tử nam môn sơ cuối cùng 1. Vị đó là phía trước 13 trưởng lão tôn tử Bạch Nô. Thân là phong, mộc, thổ tam hệ, còn chưa bộc phát ra lĩnh vực 35 cấp dị năng giả. Bọn họ không sai biệt lắm đều bạo phát dị năng, đại khái bao lớn tuổi tác, đối với lánh đời gia tộc xem tướng mạo không phải là bọn họ tuổi tác. Nhỏ nhất Bạch Nô hiện giờ đã 50 hơn tuổi, lớn nhất đó là Bạch Tử Khốc, chủ nhân cùng năm mà sinh. A đại nghe nói thẳng nói, như thế liền có thể nhìn ra những người này chênh lệch ở nơi nào. Hiện giờ Bạch Thạch cấp bậc bọn họ đều theo không kịp. Cái gọi là đại gia tộc tuổi cập bối phận chênh lệch theo thời gian trôi đi chỉ biết càng lúc càng lớn. Bởi vì dị năng giả tuổi tác đường sinh mệnh so bình thường người bề trên rất nhiều. Lớn hơn một chút hài tử tăng tôn tử sinh ra. Mà nhỏ nhất hài tử nhi tử khả năng còn không có sinh ra. Huống hồ hiện tại Bạch Lâm mới 30 tuổi, so với nhỏ nhất tới nói cũng không xem như đặc biệt tiểu. Chỉ là bọn hắn rõ ràng biết nàng là từ bên ngoài mà đến. Lại còn có khẳng định nàng sẽ không lĩnh vực, lại càng muốn lúc này cùng nàng tỉ thí. Có ý tứ gì sao? Phương diện này còn chỉ là A Đại nói những cái đó, cái gì có thiên phú người cấp bậc. Đến nỗi người khác tuy rằng còn chưa bùng nổ lĩnh vực, nhưng là cấp bậc cũng tất nhiên sẽ không quá thấp. Này không phải quá để mắt nàng Bạch Lâm. Hảo à, so đi, nàng nhưng thật ra muốn nhìn lúc sau mất mặt người sẽ là ai. Tới rồi, nghe được A Đại nói, Bạch Lâm dương mắt nhìn lại, kinh ngạc một chút. Viện này so với Bạch Lãnh Quyên sân càng thêm xa hoa. Có rất nhiều địa phương được khảm đều là vàng cùng bạc điêu khắc mà thành bức họa. Phương diện này đó là Diêu Ngưng trụ địa phương. A Đại đối với Bạch Lâm làm một cái thỉnh, còn lại là đột nhiên nghe được Bạch Lâm nói, lắc đầu, không phải, nơi này là năm đó phu nhân trụ địa phương, mà Diêu Ngưng tiểu thư đó là bị Bạch Thạch ân bài ở nơi này. Tiểu thư mời vào đi. Bạch Lâm gật đầu, tiến vào sân, ở ánh trăng dưới đến là còn có thể đủ nhìn đến thanh một ít chung quanh cảnh tượng. Bên trong thực mộc mạc, không bằng bên ngoài giống nhau huy hoàng, mà ở cách đó không xa nhà ở chung lóe quang. Bạch Lâm đương nhiên biết đó là ánh đèn, tuy rằng phòng ở đều là dùng mộc chế thành, lại còn có cao lớn cây cột dựng đứng, chính là lánh đời gia tộc, nơi nơi đều là cổ điển phòng ở, cấp tiến vào người một loại phảng phất là một đám hiện đại người xuyên qua đến cổ đại cảm giác. Nhưng là vừa thấy đến âu thức phòng ngủ cùng đèn, liền lại cảm thấy tới rồi mặt khác một chỗ, thật là ly kỳ mà lại mâu thuẫn lánh đời gia tộc. A Đại đi theo Bạch Lâm đi rồi một đoạn đường, lúc sau liền ở nàng vào nhà thời điểm chờ đợi ở bên ngoài. Đại phòng đại môn không có đóng lại, cho nên Bạch Lâm có thể trực tiếp đi vào. Chờ đến đi vào lúc sau, Bạch Lâm quả nhiên thấy được đều là 19 thế kỷ âu thức phong cách nhà ở. Ở nhà ở tận cùng bên trong đầu tiên nhìn đến đó là một bộ rất lớn tranh sơn dầu. Mà tranh sơn dầu bên trong là một cái quen thuộc gương mặt dịu dàng nữ tử. Nữ tử ánh mắt chi gian thế nhưng là nhu hòa chi ý. Đôi mắt mang theo mỉm cười, tràn ngập cảm nhiễm cùng thân thiết hương vị, làm nhìn đến người cũng không tự giác liền vững vàng hạ tâm tình, phảng phất muốn đi theo mỉm cười. Họa này bức họa người rất lợi hại a. Mà ở tranh sơn dầu phía dưới đứng một cái kéo tóc nữ tử. Từ nữ tử duyên dáng yêu kiều bóng hình xinh đẹp tới xem, hẳn là một cái mỹ nhân. Cái này mỹ nhân trong tay cầm một cái chổi lông gà, đứng ở một chương cao cao ghế trên, đang ở kiệt lực vì kia tranh sơn dầu loại bỏ cho bụi giống nhau. Chỉ là không biết vì sao, mỗi khi ma sát một chút nhãn lực kinh người, Bạch Lâm có thể nhìn đến kia chổi lông gà dưới phát ra thật lớn đánh sâu vào năng lực. Không biết còn tưởng rằng nàng muốn hủy hoại kia một bộ họa. Cuối cùng nữ tử chổi lông gà đặt ở kia tranh sơn dầu chung nữ nhân trên mặt, hồi lâu chưa từng ở nhúc nhích. Bạch Lâm cau mày nhìn kia một bức thật lớn tranh sơn dầu, bởi vì bị chổi lông gà che khuất mặt, ngược lại làm người nhìn không thoải mái. Ngay sau đó có điểm kinh ngạc, nàng đột nhiên cảm thấy trước mắt cầm chổi lông gà nữ tử cùng tranh sơn dầu chung nữ tử rất là giống nhau. Bạch Lâm chỉ đương nhiên là thân hình. Ngay sau đó không biết vì sao, nàng kia tựa hồ đã nhận ra cái gì, đột nhiên xoay người. Bạch Lâm cũng không có dự đoán được nữ tử này sẽ đột nhiên quay đầu lại. Hơn nữa chính diện thấy được nữ tử này lúc sau, Bạch Lâm cảm giác được nữ tử này tướng mạo cùng họa chung nữ tử tuy rằng hoàn toàn không giống nhau, Bạch Lâm cảm thấy có chút giống, rồi lại nói không nên lời nơi nào giống. Chạm vào một tiếng, Nữ tử nếu trực tiếp từ kia cao lớn ghế trên rớt xuống dưới. Tại đây phía trước thấy được Bạch Lâm, trong mắt hiện lên một đạo hoảng sợ hoảng loạn chi sắc. Bạch Lâm tự nhiên là thấy được nàng biểu tình, bất quá chỉ là đặt ở trong lòng. Vừa định về phía trước một bước, liền nhìn thấy nàng kia cư nhiên nhanh nhẹn đứng dậy. Lúc sau nhanh chóng đi đến Bạch Lâm phía trước, trong mắt mang theo một tia nước mắt cùng kích động. Biểu tình nhìn qua căn bản là không có phía trước hoảng loạn chi sắc, mà là mang theo khác thường kinh hỉ. Nhu Nghiên tỷ, ngươi đã trở lại, ha ha, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Bọn họ đều nói ngươi đã chết. Nói nữ tử nếu hào không do dự ôm chặt lấy Bạch Lâm, thanh âm run rẩy lợi hại, mang theo một tia nghẹn ngào. Ta liền biết Nhu Nghiên tỷ nhất định phúc lớn mạng lớn, không có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Ô ô ô ô, ngươi có biết hay không, mấy năm nay Bạch Thạch thiếu gia vẫn luôn ở tìm ngươi. Theo đột nhiên đem Bạch Lâm đẩy ra một chút. Đúng rồi, Nhu Nghiên tỷ, hài tử không có ném, nàng đã trở lại, hơn nữa lớn lên khả xinh đẹp. Nhưng giống ngươi cùng Bạch Thạch ta, nàng hiện tại không có ở, chờ thêm một trận hài tử đã trở lại, ngươi nhất định có thể nhìn đến. Bạch Lâm nhìn lúc này hai mắt đẫm lệ mông lung người. Theo lý thuyết nữ nhân này cũng nên có 50 tuổi. Nhưng là cố tình nhìn qua một chút cũng không giống như là một cái phụ nữ. Ngược lại có điểm như là Bạch Lâm cùng thế hệ người. Gần xem cũng có thể nhìn đến nàng làn da cực hảo, bóng loáng tinh tế. Nhớ tới vừa mới nhìn đến ánh mắt của nàng ở cùng hiện tại so sánh với, chẳng lẽ là phía trước cho rằng nàng là quỷ. Mặc kệ là cỡ nào thân cận người, ánh mắt đầu tiên thật là sẽ có điểm sợ hãi cùng khủng hoảng. Bạch Lâm lý giải, kế tiếp thời gian nàng kia vẫn luôn ở không ngừng nói chuyện, mà Bạch Lâm cũng không có mở miệng, vẫn luôn lặng lặng nghe. A Đại lúc trước nghe được bên trong thanh âm vốn muốn đi vào, nhưng là mới nâng lên bước chân liền nghe được bên trong khóc lóc kể lể thanh âm. Nghĩ đến tất nhiên là tiểu thư lớn lên cùng phu nhân quá giống, cho nên Diêu Ngưng mới có thể kinh ngạc dị thường. Ngay sau đó thu hồi chính mình bước chân, lặng lặng đứng, chờ đến Bạch Thạch xử lý xong sự tình thời điểm liền nhìn đến trong đại sảnh hai người. Một cái khóc sướt mướt nói cái gì, một cái mặt vô biểu tình đứng. Lâm Lâm, Bạch Lâm quay đầu nhìn Bạch Thạch, hơi hơi mỉm cười. Ba, vội xong rồi. Theo nàng ra tiếng có thể cảm giác được lúc này cầm chính mình cánh tay người hơi hơi cương một chút, ngay sau đó không thể tưởng tượng lui ra phía sau vài bước. Rõ ràng là có chút khó có thể tiếp thu, lúc trước đã có một cái hài tử, như thế nào lại tới một cái. Bạch Thạch lúc này đã muốn chạy tới Bạch Lâm phía trước, vỗ Bạch Lâm bả vai. Ngay sau đó đối với Diêu Ngưng hơi hơi cười, xem ra ngươi hẳn là nhận thức nàng, ta liền không cần giới thiệu đi. Nàng kêu Bạch Lâm. Diêu Ngưng kinh ngạc nhìn Bạch Lâm, ngay sau đó sát sát chính mình khóe mắt nước mắt. Đối với Bạch Lâm tên, nàng tự nhiên là biết đến, ai làm nàng vẫn luôn đều đi theo Bạch Thạch cùng Nhu Nghiên bên người. Bạch Lâm nhíu mày, nàng cảm thấy lúc này Diêu Ngưng sát nước mắt biểu tình cùng động tác rất là quen thuộc, rồi lại nói không nên lời ở nơi nào nhìn đến quá. Lúc này Bạch Lâm ánh mắt đều ở Diêu Ngưng trên người, lại không có nhìn đến lúc này bởi vì nàng động tác mà ngây người một chút Bạch Thạch. Nàng không phải Nhu Nghiên tỷ sao? Ta cho rằng nàng là Nhu Nghiên tỷ. Ngay sau đó Diêu Ngưng tựa hồ nhớ tới cái gì. Không đúng, kia, kia phía trước đứa bé kia đâu? Phía trước cái kia tự nhiên không phải ta hài tử. Chỉ là gặp ngươi nhìn đến nàng bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, cho nên ta mới đưa nàng đặt ở cạnh ngươi, trợ giúp ngươi. Bạch Thạch lúc này lại khôi phục mỉm cười bộ dáng. Lần này Diêu Ngưng càng thêm kinh ngạc, lại còn có thực cảm động. Nước mắt chậm rãi chảy xuống dưới. Bạch Thạch thiếu gia, ta, hắn nếu vì chính mình tìm một cái giả lại đây. Ngay sau đó lại nhìn Bạch Lâm. Hai tử, thực xin lỗi, lúc trước nếu không phải ta, này không trách ngươi. Hắc môn lánh đời gia tộc ta gặp được quá, bọn họ thực tàn nhẫn, tuy rằng để lại ngươi mệnh, nhưng là nếu không phải ta tìm được rồi ngươi, nói không chừng ngươi cũng đã chết đói. Điên khùng Diêu Ngưng như thế nào sẽ chính mình đi tìm ăn. Bạch Thạch đối với Diêu Ngưng lắc đầu, ngay sau đó nhìn Bạch Lâm. Lâm Lâm, vị này chính là ta cùng ngươi đã nói Diêu Ngưng, ngươi có thể kêu nàng Ngưng gì? Bạch Lâm đối với lúc này Diêu Ngưng hơi hơi mỉm cười. Ngưng gì hảo? Diêu Ngưng nghe được Bạch Lâm tiếng kêu, vội sát sát nước mắt. Ngươi xem ta, như thế nào luôn khóc đâu? Chờ đến sát xong nước mắt thời điểm vội nơi nơi tìm xem, nhưng là tìm nửa ngày đều không có tìm được bất luận cái gì đồ vật. Vì thế sắc mặt có chút xấu hổ. Ta không có gì quý trọng đồ vật cho ngươi làm lễ gặp mặt. Duy nhất một cái màu lam không gian kim cương vòng cổ cũng cho Lý Tú Thanh đi. Ngưng gì quá khách khí, ta không cần thứ gì. Bạch Lâm mỉm cười nói. Bạch Thạch vừa nghe cũng mỉm cười nói. Lâm Lâm thật sự cái gì cũng không thiếu, cho nên ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Nhìn thấy Diêu Ngưng còn muốn nói cái gì, bất quá cuối cùng ở Bạch Thạch cùng Bạch Lâm cản lại hạ, nàng cũng từ bỏ. Bất quá cùng Diêu Ngưng hàn huyên không có bao lâu, hai người liền rời đi. Lâm Lâm, ngươi không muốn trụ mẫu thân ngươi sân, chờ đến ra tới thời điểm Bạch Thạch mới nói. Đương nhiên ở bên trong thời điểm Bạch Thạch cũng không có cùng Bạch Lâm nói làm nàng lưu lại. Rốt cuộc chỉ cần Bạch Lâm nguyện ý liền sẽ nói thẳng ra tới. Nơi đó thật là ta mẫu thân trụ sân sao? Bạch Lâm không biết vì sao có chút không mừng nơi đó. Không biết là bởi vì bên trong không khí vẫn là thứ gì. Dù sao nhìn Bạch Lâm có loại nói không nên lời bài xích cảm ơn y. Quả nhiên, ngươi vẫn là như vậy thông minh. Đích xác, nơi đó là ta lên làm trưởng môn lúc sau vì ngươi mẫu thân cố ý kiến tạo. Ngươi mẫu thân từ trước đến nay không mừng xa hoa sinh hoạt, nhưng là ta chính là muốn làm ngươi mẫu thân hưởng thụ toàn thế giới tốt nhất sinh hoạt. Bạch Thạch có chút tiếc nuối nói, ta muốn đi mẫu thân chân chính nơi ở nhìn xem. Hảo, nói nơi này Bạch Thạch cười, kỳ thật cũng chính là phụ thân trụ địa phương. Ngươi muốn cùng ta ở tại một cái trong sân, cũng không tồi, chúng ta là cha con. Chân chính người một nhà tự nhiên là muốn ở cùng một chỗ mới đúng. Bạch Lâm cũng đi theo nở nụ cười. Hai người dọc theo ánh trăng vô thành lộ, kéo dài qua thân ảnh, lữ bước nhẹ nhàng đi trước. Hết chương.